7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 cửu biệt gặp lại. Lúc này không ai nghĩ ôm đoàn, cẩu khứu giác nhanh nhạy, càng phân tán càng có lợi, bất quá xưởng trưởng phu nhân đồng dạng chưa cho bọn họ ôm đoàn cơ hội. Nàng càng thích từng bước phá hủy người khác cảm giác. Tránh ra xuất khẩu sau mệnh lệnh này 5 người ấn trình tự rời đi. Trung gian khoảng cách 30 giây, làm đưa ra chơi trốn tìm trò chơi người chơi. Kỷ Hành bị xếp hạng cuối cùng một cái. Trốn tránh thời gian muốn so những người khác thiếu vài phút, Tô Nhĩ may mắn mà có thể cái thứ nhất. Đi ra ngoài, nguyên ý là muốn ở cửa chờ hắn. Kỷ Hành lắc lắc đầu. Ý bảo không cần phải xen vào chính mình, nhà xưởng chung quanh trừ bỏ cây cối chính là trống trải. Mặt cỏ, so sánh nhà máy nhưng cung trốn tránh địa phương hơi nhiều một ít. Phi công tác thời gian sở hữu máy móc đã đình chỉ vận chuyển. Hiện nay lạnh băng khổng lồ máy móc an tĩnh đứng ở nơi đó. Vô hình trung tản ra một cổ áp lực, Tô Nhĩ đi vào nhà máy. Không lập tức trốn mà là tìm được một cây kim loại côn tận khả năng đem chung quanh chiếu sáng. Phương tiện hủy hoại, lúc sau tiến vào chính là Trịnh Cao. Hắn là hoàn toàn tư tưởng ích kỷ giả, nhưng tư duy thập phần lung lay. Căn bản không há mồm cùng Tô Nhĩ giao lưu. Nắm chặt thời gian giúp hắn cùng nhau hủy hoại, lo liệu lẫn nhau không quấy nhiễu nguyên tắc. Xong việc sau Trịnh Cao chỉ máy móc tương đối nhiều một khối khu vực. Ý bảo muốn hướng bên kia đi, Tô Nhĩ gật gật đầu, lựa chọn tương phản địa phương, tựa như sơn âm dương mặt. Tô Nhĩ đi khu vực nhìn qua có vẻ thưa thớt, không quá đa dụng tới che đậy máy móc, bất quá hắn nguyên bản chính là nghĩ đến cái này phương hướng. Dựa theo sinh hoạt thường thức, nơi này khả năng tồn tại phòng nghỉ hoặc phòng thay quần áo, bước nhanh hành tẩu gian phát hiện một phiến môn. Tô Nhĩ thử đẩy hạ, không khóa lại, bên trong bố trí thật sự đơn sơ, một cái bàn nhỏ, mặt trên lập ngày xưa một nhà ba người chụp ảnh chung. Lại sau này là rớt ra sofa, tủ quần áo kề sát sofa tay vịn phẳng phất một cái trơn trượt cá trạch. Hắn nhanh chóng chui vào tủ quần áo cọ tới cọ đi. Biên cọ biên đem hiện tại xuyên y phục cởi ra, khụ khụ. Tô Nhĩ thân thể cứng đờ. Hắn tự nhận là cảm giác lực so thường nhân nhạy bén. Cũng không biết phía sau khi nào nhiều ra một người. Vừa quay đầu lại, cùng Kỷ Hành ánh mắt đâm vừa vặn hỗn độn quần áo. Bởi vì tĩnh điện không xong kiểu tóc, lại thân ở nhỏ hẹp tủ quần áo. Duy nhất làm Tô Nhĩ có vẻ không như vậy biến thái chỉ sợ chỉ có gương mặt này, đè xuống bởi vì tĩnh. Điện tạc lên đầu tóc. Hắn nhanh chóng đổi hảo một kiện không hợp thân to rộng áo thun. Banh mặt nói, ngươi muốn hay không cũng tới cọ một chút. Ngoặc kép, tạm mời, Kỷ Hành chỉ là tiến lên một bước, gỡ xuống một kiện áo khoác mặc ở trên người. Hai người mục đích nhất trí, tận khả năng lây dính thượng xưởng trưởng trên người hương vị. Lúc cần thiết có thể dùng để mê hoặc cầu, Tô Nhĩ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn quanh chung quanh. Cầu ưu thế trên mặt đất, chỗ cao sẽ là tương đối tốt lựa chọn, trước mắt chỉ còn không đến 5 phút. Thời gian, hai người rời đi phòng nghỉ vừa đi tìm, thượng đến một chỗ mấy trượng cao đài. Kỷ Hành bước chân ngừng ở cửa sổ trước, dò ra thân mình chiều thượng nhìn thoáng qua, Tô Nhĩ lập tức hiểu ý. Bò đến nóc nhà, Kỷ Hành gật đầu, này hiển nhiên không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Hơi có vô ý liền sẽ ngã xuống trụy vong. Đáng được ăn mừng chính là nhà xưởng tìm tiệt dây thừng cũng không khó khăn. Kỷ Hành làm Tô Nhĩ hệ ở bên hông. Dặn dò nói, này không phải dây an toàn. Theo một phương hướng hướng lên trên bò. Vạn nhất rơi xuống, vận khí tốt ta còn có thể túm ngươi một phen. Tô Nhĩ thân mình đã ở bên ngoài. Nghe vậy buồn cười, vận khí không hảo đâu. Kỷ Hành. Trở thành cái thứ nhất hy sinh giả, Tô Nhĩ không dám chậm trễ thời gian. Hắn bò cao trình độ có thể nói nhất tuyệt, khi còn nhỏ còn từng có hạnh đến quá một cái ngoại hiệu thoán thiên hầu. Tay chân cùng sử dụng, một lát liền nhìn không thấy bóng người, một khối đá vụn từ chỗ cao ném xuống. Kỷ Hành biết hắn là thành công lên rồi, mắt thấy dư lại thời gian không nhiều lắm, hắn cũng không trói dây thừng, đôi tay bắt lấy ngoài cửa sổ duyên, bắt đầu leo lên, còn có nửa thước khoảng cách khi Tô Nhĩ vươn tay kéo hắn một chút, nóc nhà không có che đậy vật. Phòng rất lớn, Tô Nhĩ dựng thẳng lên cổ áo. Triều quan cầu địa phương nhìn lại, hắn thị lực không tồi, có thể tinh tường thấy cảnh vật chung quanh, Kỷ Hành mới vừa chụp trên tay cho bụi. Nơi xa liền vang lên cầu kêu, ở dần dần ám trầm ban đêm vô hạn phóng đại, đại khái là trường kỳ bị dùng thịt người nuôi nấng, này đó cầu đôi mắt nhìn không thấy chút nào hữu hảo. Tương phản, mạo tham lam mà hung tàn quang mang, mấy trăm điều cầu điên cuồng chiều bốn phương tám hướng chạy đi. Nếu không có lập trường bất đồng, Tô Nhĩ có lẽ có thể có tâm tình thưởng thức một chút chó săn mạnh mẽ dáng người, xưởng trưởng phu. Nhân xách một cây gậy sắt, chung quanh bị năm con cầu vờn quanh, Tô Nhĩ hạ giọng. Đáng được ăn mừng, nàng không phải cầm súng săn, phó bản miễn cưỡng xem như cho bọn hắn để lại một cái đường sống, Kỷ Hành, cái này địa phương cầu thượng không tới, có thể thực dễ dàng bảo vệ cho, chỉ có một sự kiện khó lòng phòng bị, cái gì? Kỷ Hành, hỏa công, Tô Nhĩ cau mày, vì lộng chết chúng ta hủy diệt cả đời tâm huyết, Kỷ Hành tìm khối địa phương ngồi xuống. Có lẽ nhân gia còn có mặt khác sản nghiệp, vừa mới bắt đầu nửa giờ. Chưa có người bị phát hiện, xưởng trưởng phu nhân cũng không vội, chậm gì gì hoàng, ống thép cọ sát mặt đất thượng hòn đá nhỏ. Thanh âm thẳng nghe được nhân tâm phát mau, Tô Nhĩ ngón tay trên mặt đất nhẹ nhàng cọ sát. Tựa hồ ở cân nhắc cái gì, vừa vặn xưởng trưởng phu nhân chiều nhà xưởng đi tới. Tô Nhĩ lông mày dương lên. Cơ hội tới, nhìn đối phương kia phó vặn vẹo khoái ý bộ dáng. Thông thường tâm thái càng là bành trướng càng dễ dàng đối phó, Kỷ Hành thấp giọng nói. Dẫn dắt rời đi những cái đó cầu không khó. Trong chốc lát ta, chưa nói xong, Tô Nhĩ đột nhiên giơ lên một bàn tay, đánh gãy hỏi, ngươi đoán ta ở trong trường học nhất am hiểu cái gì? Kỷ Hành nhìn hắn, Tô Nhĩ mỉm cười nói. Trường bào cùng ném quả tạ, phá quá giáo kỷ lục nói xong từ trong quần áo móc ra từ bảo an trên người cướp đoạt tới điện. Côn, phía trước ngươi ngại mang theo rêu dao, hiện tại có thể dùng tới, hắn ngắm mắt xưởng trưởng phu nhân phương hướng. Tin tưởng ta chính xác, Tô Nhĩ ghé vào bên cạnh, như là một cái nhẫn nại 10 phần tay súng bắn tỉa. Híp híp mắt lẩm bẩm tự nói, dừng lại. Chỉ cần dừng lại 3 giây đồng hồ liền hảo, trời cao vẫn chưa nghe được hắn thỉnh cầu. Xưởng trưởng phu nhân kéo cương bổng tiếp tục chậm gì gì đi tới, vô pháp bảo đảm một lần tỷ lệ ghi. Bàn, Tô Nhĩ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này Kỷ Hành đột nhiên nhặt lên một quả đá. Hướng nơi xa ném đi, đá rừng ở mặt cỏ phát ra một tiếng trầm vang, xưởng trưởng phu nhân theo bản năng nghỉ chân. Xoay người chiều cái kia phương hướng nhìn lại, cơ hội. Tô Nhĩ không chút do dự ném ra điện côn, Kỷ Hành trước tiên bẻ ra mặt bên trải qua phong thực nhách. Lên xi măng khối, một khi Tô Nhĩ thất bại, có thể lại bổ một đao. Nhưng mà điện côn ổn tàn nhẫn chuẩn mà tạp tới rồi xưởng trưởng phu nhân trên đầu. Hét thảm một tiếng vang lên, hắn nhìn Tô Nhĩ liếc mắt một cái. Người sau nhướng mày, như thế nào? Thực chuẩn, xưởng trưởng phu nhân là ngã xuống, phía dưới cầu kêu đến lại là càng thêm hung mãnh, có không ngừng nhảy dựng lên, hận không thể bay lên tới muốn đem bọn họ phân thực. Kỷ Hành nhìn về phía nơi xa. Nhíu mày, xưởng trưởng tới, đổi vị trí theo hắn xem đến địa phương ngắm đi. Tô Nhĩ nhìn thấy chính hướng nơi này chạy nam nhân. Không chút do dự thay đổi cái phương hướng đi xuống bò, đáng tiếc hỏa lên yêu cầu thời gian. Trên tay cũng không minh hỏa, Tô Nhĩ biên bò biên nói. Nếu không chúng ta có thể chiếm trước tiên cơ lợi dụng hỏa công, thanh âm cũng đủ nhẹ. Ngay cả Kỷ Hành nghe đều là đứt quãng, nhưng mà cách một khoảng cách ngoại tiểu nữ hài lại là nghe được rõ ràng, người chủ trì ngồi ở trên. Cây, căn bản không che lấp, nhưng đừng nói xưởng trưởng. Chính là những cái đó nhanh nhạy chó săn đều như là chưa từng phát hiện nàng tồn tại giống. nhau, trời cao vứt vật, còn nghĩ phóng hỏa giết người, tiểu nữ hai chán nản ôm đèn lồng. Quả nhiên pháp luật không có dạy hắn làm người, cơ hồ là một lần nữa tiến vào nhà xưởng trong nháy mắt, Tô Nhĩ liền nghe được bên ngoài truyền đến phẫn nộ gầm rú. Là ai làm, cầu thỉnh thoảng nhảy lên, ý đồ cấp chủ nhân manh mối. Đáng tiếc xưởng trưởng hướng lên trên nhìn lên, đầu sỏ gây tội sớm đã không ở nơi đó, Tô Nhĩ thật cẩn thận xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Thoáng qua, nhà xưởng bốn phía đã bị cầu vây quanh, chạy là chạy không ra được, hiện tại bên ngoài là đen nhánh một mảnh. Nhà xưởng nội chiếu sáng phương tiện bị Tô Nhĩ cùng Trịnh Cao trước tiên phá hư. Muốn coi vật thực khó khăn, ngọa tào. Các ngươi làm cái gì? Trương Ngật nguyên bản giấu ở cỗ máy mặt bên khe hở. Tuy rằng không thể nói đặc biệt ẩn nấp, chỗ tốt là liền tính bị phát hiện còn có chạy trốn cơ hội, lúc này nghe được bên ngoài động tĩnh. Tức khắc bình tĩnh không đứng dậy, kỷ hành lời ít mà ý nhiều. Xưởng trưởng phu nhân đã chết, hiện tại nếu muốn biện pháp lộng chết xưởng trưởng, Trương Ngật thật cẩn thận sờ soạng chiều bọn họ. Bên này đi rồi hai bước. Ách giọng nói, nhiều như vậy cầu vây quanh, liền tính xưởng trưởng đã chết, cũng ra không được, trong bóng đêm nhiều ra một thanh âm khác. Đến từ chính chánh ở máy móc mặt sau Trịnh Cao, nếu chỉ còn một người, chúng ta có thể liên hợp lại lợi dụng hiện có tài nguyên, Tô Nhĩ. Ý của ngươi là nghĩ cách giết xưởng trưởng sau, tiếp tục cất giấu, chờ đến hừng đông chó săn nhất đói khát thời điểm. Đem xưởng trưởng phanh thây tung ra đi, lợi dụng cậu ăn cơm khe hở, chúng ta chạy trốn, ngoặc kép, mất công sắc trời đủ hắc, thấy không rõ Trịnh Cao giờ phút này biểu tình, kỷ hành, hành đi, vậy dựa theo hắn chú ý tới, Trịnh Cao, ngoặc kép, ai hắn sao là ý tứ này, hắn rõ ràng tưởng nói bố trí chút cơ quan bẫy dập, mà không phải lợi dụng xưởng trưởng bản thân, Trương Ngật. Tuy rằng tàn nhẫn chút, nhưng ta tán đồng Trịnh Cao nói, Trịnh Cao, ngoặc kép, Tô Nhĩ đột nhiên hỏi, Lưu Văn Trúc đâu, Trương Ngật, nàng giống như không giấu ở nhà xưởng, Trịnh Cao thật sự là nghe không đi xuống này mấy người đối. Thoại, cũng may thời gian hữu hạn, ai cũng chưa nhiều lời, từng người phân phối một chút nhiệm vụ, liền trong bóng đêm nín thở chờ đợi, cửa mở khi phát ra phanh mà một thanh âm vang lên. Có thể thấy được người tới nổi giận đùng đùng, một đám nhãi danh. Xưởng trưởng ấn hạ chốt mở, đèn không lượng, hung tợn nói, trong chốc lát cho các ngươi tất cả đều uy cầu. Đối với nhà xưởng cấu tạo, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Xưởng trưởng thực mau tìm được buông tay đèn pin địa phương. Chói mắt lượng mang cắt qua hắc ấm, xưởng trưởng còn tính thông minh. Không làm cầu tản ra. Mà là theo thứ tự kiểm tra mỗi cái góc, mỗi một lần đều làm cầu trước dò đường, đúng lúc này. Một đài máy móc bỗng nhiên bắt đầu vận chuyển, xưởng trưởng đột nhiên quay đầu lại, còn chưa tới kịp chỉ huy cầu qua đi. Cách đó không xa Tô Nhĩ nắm thủy quản nhắm chuẩn mục tiêu phun qua đi, xưởng trưởng một bên hủy diệt. Trên mặt thủy, một bên bắt tay đèn pin đối hướng nơi đó, nhìn đến Tô Nhĩ trong nháy mắt. Trên mặt tươi cười tàn nhẫn khoái ý, gần từng chữ một nói, tìm được ngươi, đều không cần hắn nói. Cầu trước tiên chiều nơi đó chạy đi, trong dự đoán người bị xé nát hình ảnh còn chưa xuất hiện. Đã bị một khác nói tiếng vang che giấu, bành, trên mặt tươi cười đọng lại, xưởng trưởng cứng đờ mà quay đầu lại, cảm giác được trên đầu lạnh băng. Có cái gì chất lỏng đang ở nhỏ giọt, giờ phút này đại bộ phận cầu đều chiều Tô Nhĩ bên kia hướng. Hắn bên người chỉ còn lại có một cái lớn nhất hắc khuyển. Cầu thấy chủ nhân bị tập kích, phẫn nộ mà kêu một tiếng, chiều Trương Ngật phát cắn mà đến, Trương Ngật trước huy một bổng. Lợi dụng cầu lui về phía sau nháy mắt đập hư đèn pin, hắc ám quay về với nhà xưởng, kỷ hành cung. Trịnh Cao thời cơ tạp thực hảo. Sờ soạng mở ra gần đây mấy đài đại máy móc, ầm ầm ầm vận chuyển thanh đột nhiên một vang, cho dù là lại hung tàn cầu cũng không tránh được cả kinh, kỳ thật cầu đêm coi năng lực muốn so người. Hảo, nhưng ở như vậy trong bóng đêm, cũng thực cố hết sức, tôi nhĩ đã sớm ở máy móc vận chuyển thời điểm liền tìm tới rồi thích hợp ẩn. Thân điểm, nhất thảm phải kể tới Trương Ngật, hắn cách này điều hắc khuyển thân cận quá, chạy đều không hảo chạy, huy vài hạ kim loại bồng, cẩu là bị thương, hắn cánh tay thượng một miếng thịt cũng bị xả xuống dưới, dù vậy. Như cụ cố sức kéo xưởng trưởng thi thể lui về phía sau, hướng phòng nghỉ phương hướng đi Tô Nhĩ. Vòng ra tới đi đến Trương Ngật phía sau, hỗ trợ cùng nhau kéo thi thể. Kỷ Hành cùng Trịnh Cao Tắc làm ra chút lớn hơn nữa tiếng vang. Hấp dẫn cẩu lực chú ý, cẩu tiếng kêu cả đêm không có đình chỉ, mau hừng đông khi. Mới thoáng nhỏ chút, cách chu lên đều có thể nghe ra một cổ đói khát hương vị, để ngừa vạn nhất Tô Nhĩ dùng sofa lấp. Kín môn, Trương Ngật phụ trách hủy hoại thi thể, thuận tiện đem xưởng trưởng trên người quần áo lột xuống dưới đổi thành chính mình. Thi thể bị gõ hoàn toàn thay đổi, cuối cùng một lần nữa băng bó một chút cánh tay thượng miệng vết. Thương, dựa vào góc tường nghỉ ngơi, không biết chúng nó có thể hay không ăn, Tô Nhĩ. Bọn họ phu thê thường xuyên dùng cải tạo doanh học sinh thi thể tới đầu huy cầu. Này đó cầu sớm đã thành thói quen, ánh dạng đông sơ hiện. Đèn lồng quang mang có vẻ ảm đạm, tiểu nữ hài rốt cuộc không có thấu thị mát. Không biết nhà xưởng bên trong đã xảy ra cái gì, đang lo lắng muốn hay không đi xem, liền trơ mắt nhìn lầu hai cửa sổ hạ ném xuống một khối thi thể. Vừa rơi xuống đất không bao lâu, một đám cẩu xông tới, mà Tô Nhĩ đám người quyết đoán từ phía tây cửa sổ ra bên ngoài chạy. Thừa dịp đàn cẩu tranh thực, lặng lẽ ra bên ngoài vây hoạt động, mau đến xuất khẩu khi. Tô Nhĩ thấy cả người chảy huyết một người. Lưu Văn Trúc nằm ở lộ trung gian, giày đơn thừa một con, mặt cơ hồ bị huyết hồ đến thấy không rõ, Tô Nhĩ sửng sốt hạ. Đầu tiên kiểm tra rồi nàng ngược bài, vũ lực giá trị cư nhiên còn không có về linh, dừng lại ở con số 5 thượng, Kỷ Hành làm đơn giản cầm máu. Bất quá miệng vết thương quá nhiều, hiệu quả không lớn, Trương Ngật đều không đành lòng xem này phúc thảm trạng. Nhưng thật ra Trịnh Cao nói một câu, liền xem nàng có thể hay không dựa này ti tàn huyết đỉnh đến kết thúc cõng Lưu Văn Trúc đi đến. Ngoài cửa lớn, mấy người theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt không chung, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, Tô Nhĩ mọi nơi nhìn quanh. Tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện, tìm ta, đột nhiên để sát vào một khuôn mặt làm hắn nhịn không được lui về phía sau một bước. Cao mày nói, chúng ta là chờ cải tạo doanh xe tới đón. Vẫn là chính mình trở về. Tiểu nữ hài bĩu môi, Tô Nhĩ nhìn Lưu Văn Trúc trạng thái khẳng định đợi không được ngày xưa xe buýt. Đưa học sinh tới thực tập điểm, phóng nhu thanh âm, sớm kết thúc công tác, người cũng hảo đi tản cho ta lột ra sự tình, tiểu nữ hài thích thanh. Nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, làm ra đại phát từ bi bộ dáng, tính các ngươi vận khí không tồi. Vừa vặn chỉ có 5 người, Tô Nhĩ sắc mặt khẽ biến. Nghe những lời này ý tứ, lưu tại cải tạo doanh người chơi toàn diệt tiểu nữ hài biến mất không thấy. Không bao lâu, cải tạo doanh xe liền xuất hiện, mang đội lão sư phát hiện người đều còn sống, mắt lộ ra bất mãn, tầm mắt quét đến cả người là huyết Lưu Văn Trúc còn có Trương Ngật thiếu khối thịt cánh tay. Loại này không ngờ mới thoáng có điều giảm bớt, chúc mừng các ngươi. Trở thành đệ 235 phê thành công rời đi cải tạo doanh học sinh, theo thứ tự đem hiệu trưởng xét. Duyệt biểu phát đến bọn họ trên tay, mang đội lão sư lạnh lùng nói. Hy vọng các ngươi tiến vào xã hội sau không cần cấp cải tạo doanh bôi đen, một đường sóc này. Ngoài cửa sổ phong cảnh hoang vu, xe cuối cùng ngừng ở ngày ấy bọn họ mới vừa tiến vào phó bản trên. Đường nhỏ. Người chơi theo thứ tự ở mang đội lão sư không kiên nhẫn thúc giục chung xuống xe, đợi cho chiếc xe hoàn toàn biến mất, Lưu Văn Trúc ngực bài thượng vũ lực giá trị đã rớt đến 2, nhìn không thấy người chủ chi thân ảnh. Nhìn chung quanh khi, mấy người trên tay phê duyệt đơn đột nhiên tự động dập nát. Quen thuộc cột sáng trong khoảnh khắc bao phủ trụ bọn họ toàn thân, truyền tống quá nhanh. Một lần nữa trở lại quen thuộc trạm trung truyền. Tô Nhĩ đại não có vài phần phóng không, nguyên bản mất máu quá nhiều hôn mê Lưu Văn Trúc thân thể ở. Nhanh chóng phục hồi như cũ, không đến 10 giây thời gian, trừ bỏ nhiễm huyết quần áo, người đã không có trở ngại. Tô Nhĩ nhìn một màn này, không cấm nói, đây là trò chơi lực lượng sao, như thế thần kỳ, nói là cây khô gặp mùa xuân cũng không quá, ta thế nhưng còn sống. Lưu Văn Trúc chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn bàn tay, hơi có chút không thể tưởng tượng, Trịnh Cao a một tiếng. Nếu may mắn vận giá trị, ngươi nhất định là 100, Lưu Văn Trúc cười mỉa một tiếng. Nàng cũng biết chính mình tối hôm qua không phát huy quá lớn giá trị. Nguyên bản nghĩ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương. Nàng riêng tránh ở đại môn phụ cận. Ý đồ chờ xưởng trưởng đi nhà xưởng khi trực tiếp ra bên ngoài trốn. Không ngờ không bao lâu liền bị phát hiện, cho đại gia thêm phiền toái, ngượng ngùng mà mím môi. Trong mắt đột nhiên vẫn không nhúc nhích nhìn Tô Nhĩ bị vọng đến không thể hiểu được. Lưu Văn Trúc nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy ta có thể được đến cái gà chó lên trời thành tựu điểm sao? Có lẽ một ngày kia, trong trò chơi sẽ trải rộng người này, gà chó tiếp thu đến đối phương ánh mắt truyền đến tin tức. Tô Nhĩ đè đè huyệt thái dương, đối Kỷ Hành nói, đi về trước đi, nếu thực sự có thành tựu điểm lần sau tiến trò chơi lại biết cũng không muộn. Không có ai thích bị công khai xử tội, đáng tiếc trò chơi chưa cho hắn cơ hội này. Quen thuộc mây đen, quen thuộc che trời. Còn có nhất quán lạnh băng nhắc nhở âm ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt vang lên. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu, số danh rõ ràng. Tô Nhĩ ngẩn ra hạ, nhắc nhở âm còn chưa kết thúc. Nhân tạm vô người chủ trì nguyện ý tiếp đãi. Thỉnh người chơi thông qua rút thăm tiến hành người chủ trì cưỡng chế xứng đôi. Ngoặc kép, trước mặt nhiều ra một cái giống khối Rubik giống nhau hộp. Tô Nhĩ chần chờ mà bắt tay thăm đi vào, tùy tiện trảo ra một chương tiểu tấm các, mở ra sau chỉ có một câu, kiếp trước 500 thứ ngoái đầu nhìn lại, đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua, một cái khác duy độ không gian, hoa lệ thảm thượng lưu chảy. Máu tươi, bốn phía tất cả đều là tàn khuyết chi lầm, nam nhân lộ ra một cái thị huyết tươi cười. Cư nhiên toàn diệt, lần này người chơi không được a. Ngay sau đó trên tay đột nhiên trống rỗng xuất hiện một tấm các. Bìa mặt dùng mạ vàng tự thể viết cưỡng chế mộ binh. Nam nhân tươi cười cứng lại, lật xem tấm các nội dung. Nhân người chơi Tô Nhĩ ở tay mới chàng quay đầu lại xem ngươi 49 thứ. Cùng so sở hữu, phó bản sở chiếm tần suất tối cao. 4 bỏ 5 lên tức vì 500 thứ, thỉnh hưởng ứng trò chơi mộ binh. Chủ trì người chơi này tham dự sau phó bản. Hết chương.